chuyện về sau liền không nhớ rõ. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, chậm rãi lắc đầu, nói, ngươi nói xạo, U Linh Lộ là một cái thập phần cường đại trận pháp, Tử Nguyệt phạm vi thế lực, chính là con đường kia, ngươi đứng ở ngoài trận dù cho một bước xa, Tử Nguyệt cũng đúng ngươi không có cách nào, chớ đừng nói chi là có biện pháp để cho ngươi lạc đường, thậm chí ở U Linh Lộ bên ngoài phạm vi thượng thân thể của ngươi, cái này là tuyệt đối không làm được. Vương Bình tại chỗ ngơ ngẩn, thì thào nói ra, ngươi nói lời này là có ý gì, ý tứ chính là nói xạo, là chính ngươi. Đi lên U Linh Lộ, Vương Bình phản ứng càng thêm kịch liệt, từ trên giường nhảy xuống, kích động hô, ta tại sao muốn làm như vậy, đúng vậy, ta cũng rất tò mò, ngươi tại sao muốn làm như thế, cố ý dẫn ta trước tới cứu ngươi, hảo vĩnh viễn đem ta phong xích ở đây, nhục thân hư thối, coi như trở lại cũng chỉ có thể thành quỷ, ngươi oan uổng ta. Vương Bình quyệt miệng, hai hàng thanh lệ theo gò má lưu lại, nếu như ngươi bởi vì lúc trước chuyện ghi hận ta, cùng lắm bỏ lại ta sẽ tự bỏ ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là, không cần thiết cho ta trừ đỉnh đầu lớn như vậy mũ đi, ta là tiểu mã nữ bằng hữu, ta chính là một cái bình thường người, Diệp Thiếu Dương, ta có đạo lý gì hại ngươi, hơn nữa mới vừa lúc tiến vào, ta thiếu chút nữa bị cương thi giết chết, là Nghĩ Linh một khắc cuối cùng mới cứu ta, ngươi đây có thể đi hỏi nàng một chút. Còn có trọng yếu nhất, coi như ta nghĩ muốn hại ngươi, muốn đem ngươi vĩnh viễn lưu lại nơi này, tại sao muốn liên lụy bản thân? Nếu như là bởi vì ngươi có biện pháp đem ta mang đi ra ngoài, bày cái vòng này bộ thì có ý nghĩa gì chứ? Diệp Thiếu Dương triệt để ngây người, nàng nói những thứ này. Nhất là cuối cùng nhất đoạn văn, một điểm không sai, bản thân trước khi thầm nghĩ đến điểm đáng ngờ, lại hoàn toàn quên một cái vấn đề quan trọng, động cơ, nàng quả thực không có tất muốn hại mình. Bị người uy ép, hoàn toàn có thể tìm tự mình giải quyết, lợi dụ càng không thể nào, theo tiểu mã nói gia cảnh nàng rất tốt, cậu vẫn là Chu Tĩnh Như gia một cái chi nhánh công ty chung quy kinh lý, tuy nói không phải cự phú, nhưng là không quá có thể bị tiền thu mua, hơn nữa nàng lúc nói chuyện cái loại này tình chân ý thiết biểu hiện, nhìn qua không giống như là giả bộ, sở dĩ, có thể là bản thân thực sự muốn sai đi, Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, nàng sở dĩ ở U Linh Lộ trở ra địa phương trúng tà. Đại khái thật có nguyên nhân khác, xin lỗi, ta không nên hoài nghi ngươi. Diệp Thiếu Dương tại chỗ xin lỗi, nghỉ ngơi thật tốt, không nên nghĩ bậy bạ, ngày mai ta mang ngươi trở lại. Vương Bình ngồi ở trên giường, khóc một hồi lâu, hậu lai thấy Diệp Thiếu Dương cũng không còn đi thoải mái nàng, không thể làm gì khác hơn là một lần nữa nằm xuống, chịu đựng được đến hừng đông. Diệp Thiếu Dương lập tức đi tìm Dương Nghĩ Linh, đem tất cả mọi người gọi tới, chia làm hai đội. Mấy nữ nhân tính đô đi trong rừng cây trảo con dơi, nam cùng bản thân cùng đi chôn cây táo một côn. Mấy cái này lão nam nhân tuy là nhìn xanh xao vàng vọt, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ xu thế, nhưng là bởi vì thời gian dài cùng cương thi làm đấu tranh, một cái cá thể lực nhưng thật ra rất tốt, hơn nữa là rời đi nơi này, tinh thần phấn chấn, làm bắt đầu cuộc sống vô cùng có lực. Không đến một giờ, 28 cây cây táo một kiếm bị vững vàng đánh xuống dưới đất. Sau đó Diệp Thiếu Dương lại mang mọi người đi quát vôi tường da, ngâm nước sau đó, trải tại trong trận pháp gian, bên ngoài, thế giới chân thật, vẫn nằm ở trong bóng tối, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Tứ Bảo đã thổ ba thanh huyết, dùng máu tươi của mình kích phát kim bát chén linh lực, không ngừng hấp thu Tử Nguyệt bột phát ra oán khí, nhưng cũng đã đến nỏ mạnh hết đà, kim bát hơi rung rung, lung lay sắp đổ, Tứ Bảo người xuyên cà sa, còn đang liều chết, cả người bị kim bát chén phát ra kim quang bao trùm. Nhìn qua dường như nhất tôn Phật tượng, trụ đá giữa dòng, Tạ Vũ Tinh đám người ở bên ngoài nhìn một màn này, khẩn trương nói không ra lời, Chu Tĩnh Như hướng hắn la lớn, Tứ Bảo ngươi nếu như nhịn không được trước hết đi ra a, không nên gượng chống, nghỉ ngơi một hồi lại vào đi, Tứ Bảo cười khổ, nghỉ ngơi một hồi. Mình ngược lại là nghĩ, nhưng người ta Tử Nguyệt mặc kệ a, hơn nữa lấy bản thân hiện nay trạng huống này, một ngày nhục chí, chí ít cũng là trọng thương, tạm thời là chậm không tới. Sở dĩ chỉ có thể dựa vào một hơi thở kiên trì, Đại Uy Thiên Long, Bát Bộ Càn Quan, Tứ Bảo lại phun một hơi thở kim bát chén thượng, kim bát trung nguyên bản ảm đạm kim quang lập tức lại sáng sủa vài phần, Tứ Bảo thân thể cũng nhẹ nhàng lắc lắc, cắn răng đứng lại, cũng không quay đầu lại nói ra, ngươi cái quái gì vậy rốt cuộc thật là không có có, hảo hảo, là tốt rồi. Một phút đồng hồ, lão Quách mồ hôi đầm đìa, cương khí khô kiệt chính hắn, cả người cũng mau muốn hư thoát. Vẫn không ngừng huy kiếm, chém vào tơ vàng hương một rễ cây thượng, cũng may rễ cây đã bị chém ra một cái lỗ thủng to lớn, mắt thấy sẽ gãy, đột nhiên, bên tai truyền đến Tứ Bảo hơi thở mong manh thanh âm, lão Quách, con bà nó, ta nhịn không được, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 713, ta có linh châu một viên hai. Lão Quách động tác cứng đờ, mới vừa phải quay đầu, Tứ Bảo tiếp tục nói ra, ngươi đừng có ngừng thủ, ta hiện tại chỉ có học tập an tĩnh gió, thiêu đốt pháp lực, mới có thể tiếp tục ngăn cản một thời nữa khắc. Lão Quách ngươi bảo trọng a, ngươi nói bậy bạ gì đó. Thiếu Dương Hoàng Sinh chết chưa biết, ngươi cái này chết trước tính là gì. Lão Quách viền mắt ướt át, tiếp tục nảy sinh ác độc vung chém tơ vàng hương một, mỗi chém một cái, tán cây rung động biên độ sẽ lớn một chút, chỉ lát nữa là phải gãy. Tứ Bảo tằng hắn một cái, phun ra một búng máu, vô cùng suy yếu nói ra, lão Quách, cái này với ngươi nói lời từ biệt a, các loại Thiếu Dương đi ra, không nên nói với hắn ra chân tướng. Đem cái này Tử Nguyệt làm, coi như là cho lão tử báo thù. Đi a, ngẫm lại có chút không cam lòng, đối với lão Quách dặn dò, nhớ trở lại len lén cung điểm đầu heo cho ta. Nói xong, ngẩng đầu triều Tử Nguyệt nhìn lại, môi co rúm, đối với nàng làm này hôn gió hình dáng của miệng khi phát âm, song chưởng bỗng nhiên giơ lên, trong tay Phật Châu đạn hướng giữa không trung, bộc phát ra nhất đạo linh quang, song chưởng hoàng tâm, cao tụng một tiếng Phật âm, cao giọng thì thầm: ta có linh châu một viên, lâu bị Trần Lao quan khóa, mai một mật thất nhiều năm, tỉnh tọa trường nghĩ mình quá. Một khi Ngô Đồng thụ hạ, lá rụng trước mắt bay qua, tâm linh mẫn quang một mảnh, rọi sáng sơn hà vạn đoá, trên người chậm rãi sáng lên một tầng kim quang, tựa hồ muốn hòa tan. Tứ Bảo, Tiểu Mã đám người phấn đấu quên mình muốn lên trước thi cứu, nhưng không cách nào đột phá U Linh Lộ phong ấn, ở bên ngoài la to đứng lên. Tứ Bảo trong cơ thể pháp lực hóa thành từng luồng khí tức, yên vụ một dạng hướng về kim bát chén thổi đi. Trong lúc bất chợt, chỉ nghe một tiếng âm thanh ầm ĩ, một đạo nhân ảnh tay không xé mở kết giới, từ U Linh Lộ mặt bên bay tới, một tay lăng không trảo tôn kim bát cùng Phật, tay kia nắm Tứ Bảo cổ áo của, dẫn theo hắn một hơi thở chạy vội ra U Linh Lộ phạm vi. Lúc này, lão Quách cũng rốt cục đem tơ vàng hương một liên căng chặt đứt, tơ vàng hương một cũng không cao lớn lắm, hơn nữa bằng gỗ trúc miên. Phi thường nhẹ, lão Quách thấy Tứ Bảo được người cứu đi, liền khoảnh khắc cũng không đình lại, hai tay lôi một cây chạc, quay đầu đã đi. Tử Nguyệt không có đuổi theo, mà là dừng ở cái kia cầm lấy Tứ Bảo ra bên ngoài chạy trốn bóng người, lạnh lùng nói ra, ngươi phá hư khế ước, không cần thiết vọng mở sát giới. Người nọ cũng không quay đầu lại nói rằng, thiên hạ pháp sư đều có thể sát, người nọ không để ý tới, trong chớp mắt chạy đi U Linh Lộ, đem Tứ Bảo hướng trên mặt đất ném một cái. Đem kim bát chén cùng Phật Châu ném ở trên người hắn, thần tình phức tạp liếc hắn một cái, xoay người rời đi, biến mất ở một mảnh trong bụi cây. Thái Lan Vu Sư mới B6J3OF vừa tạ Vũ Tinh nhìn người nọ biến mất phương hướng, kinh ngạc tự lẩm bẩm, không riêng gì nàng, tất cả mọi người tại chỗ đều khiếp sợ không thôi, rõ ràng là thân là đối đầu, trước khi còn nỗ lực ngăn cản bọn họ hành động Thái Lan Vu Sư, tại sao muốn cứu Tứ Bảo, không kịp nghĩ nhiều. Lão Quách nắm Tứ Bảo mạch môn kiểm tra một chút, tâm lý một tảng đá lúc này mới buông, mau đánh mở ba lô của mình, tay lấy ra hoàng phiếu giấy, thiếp ở Tứ Bảo trán, một bên hóa phù thủy một bên thì thào nói ra, hoàn hảo, tâm mạch không tổn hao gì, tất cả mọi người vội vàng kiểm tra Tứ Bảo thương thế, không có nhân chú ý tới, bị lão Quách đẩy ra ngoài cây kia tơ vàng hương một, từ lúc ly khai U Linh Lộ bắt đầu, vẫn ở mục, cành lá một chút héo rũ, vỏ cây một chút hóa đi. Quy Tứ Bảo uống xong pháp thủy sau đó, lão Quách lại đang hắn cái lưỡi phần dưới bỏ vào một viên đúc mẫu đồng tiền lớn, trợ giúp hắn tụ khí, nhìn sắc mặt của hắn một chút hồng nhuận, lão Quách thở ra một hơi thật dài, lúc này mới cảm thấy mình mệt mỏi bất kham, té ngồi trên mặt đất, nói ra, hắn cương khí tán loạn, thế nhưng tâm mạch không tổn hao gì, hiện tại chỉ phải từ từ tụ khí là có thể khôi phục, mọi người nghe lời này, cái này mới yên tâm lại, Quách lão, vội vàng đem Lâm Du hồn phách thả ra đi. Tạ Vũ Tinh nhớ tới cái này chính sự, vội vàng nói, mọi người cùng nhau đưa ánh mắt dời về phía tơ vàng hương một, nhất thời bị phát sinh trước mắt một màn cả kinh một trừng khẩu ngốc, tơ vàng hương một đã hầu như tan hết, chỉ còn lại có một đoạn thân cây, vẫn ở hòa tan vào, một cái nhân hình từ từ hiển lộ ra, lão Quách lên dây cót tinh thần, leo đến trước cây khô nhìn lại, cái kia nhân hình khô héo hoàng gầy, nhưng nhìn đi tới mơ hồ là một nữ nhân. Cái này, chính là Lâm Du thi thể, 30 năm mà không hóa, cây cuối cùng cũng hong gió tan hết, thi thể hoàn toàn hiển lộ ra, ngoại trừ Chu Tĩnh Như ở lại Diệp Thiếu Dương bên người, tất tất cả mọi người xông tới tò mò kiểm tra cổ thi thể này, giật mình phát hiện, nàng mi tâm ở giữa từ từ sáng lên nhất đạo u quang, khô nứt nhăn nhúm da thịt một chút thư triển ra, mấy giây phía sau, u quang xuyên thấu da thịt, hướng về chân núi vệ sinh học viện phương hướng bay đi, của nàng một luồng nguyên thần, bay đi, cùng ba hồn bảy vía hợp thể. Lão Quách thì thào nói rằng, trong đầu không khỏi mọc lên một loại không rõ cảm giác, dường như làm cái gì chuyện ngu xuẩn giống nhau. Một cổ lãnh nhập cốt tủy y gió, từ chân núi nghịch hướng mà lên, thổi đi lên, đem vô số cây cỏ thổi trúng vang xào xạc, nàng đi ra. Rừng cây phía sau một khối cao điểm thượng, Ngô Từ Quân đón gió mà đứng, tâm tình rất kích động, sư phụ, ta cảm thấy cho ngươi sai, thiếu nợ chung quy cần phải trả, Thái Lan Vu Sư từ tốn nói, 30 năm, có một số việc dù sao cũng nên kết, sư phụ, ta cảm thấy phải như ngươi vậy nhiều lần, là không đúng. Ngô Từ Quân quay đầu nhìn Thái Lan Vu Sư, biểu tình không có có một tia trách cứ, mà là tràn ngập khẩn thiết, ta lão nhân luôn luôn không quả quyết, làm việc nhiều lần, Thái Lan Vu Sư buồn bã cười, bất quá người lão tinh quỷ lão linh, lão nhân cũng không phải dễ đối phó, hướng về sau vươn tay trái, cửu y người lập tức nửa bãi thân thể đi tới, thân thể to lớn một mạch đứng lên, mở miệng rộng, phun ra một cái trường điều trạng gì đó đến, bị một đoàn vàng ống vật dạng tia bao quanh, nhìn qua như là một cái to lớn kén tầm. Thái Lan Vu Sư quay đầu liếc mắt nhìn cửu y người, nói, làm khó ngươi, cửu y người tự hồ có thể nghe hiểu nhân ngôn, xấu xí mà hung tàn trong con ngươi cư nhiên toát ra một ánh sáng dịu dịu, Ngô Từ Quân lập tức đụng lên đến, trành trên mặt đất đoàn kia to lớn, kén tầm, nói, sư phụ ngày hôm nay muốn mở sát giới, Thái Lan Pháp Sư trong mắt cũng lộ ra vẻ do dự, cái này sát khí tổng yếu thấy hết một lần, ta đang suy nghĩ cần nó đi đối phó người nào. Ngươi trước thay ta thu đi, nói xong cất bước triều lão Quách đám người chỗ ở vị trí đi tới, y gió từ từ dừng lại, lão Quách đám người hoàng nhìn trái phải, lại là cái gì cũng không còn phát sinh, không khỏi buồn bực, mau nhìn. Tạ Vũ Tinh ngón tay trên mặt đất Lâm Du thi thể, thất thanh kêu lên, đoàn người cuối người nhìn lại, tại nơi cổ thây khô phía trên, từng luồng màu đen khí tức đang ở hình thành, lấy vòng xoáy hình thái xuyên thấu qua toàn thân da thịt. Nguyên bản khô quắc gầy đét thi thể một chút gồ lên đến, tự hồ có huyết ở dưới da sinh thành, mặt nhăn ba ở chung với nhau da thịt cũng từ từ khôi phục sáng bóng. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Trước mắt cái này phản sinh lý một màn mọi người một trừng khẩu ngốc, Tạ Vũ Tinh nắm lão Quách hỏi, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 714, đôi đồng quỷ thi. Thay khô sống lại, huyết trọng sinh. Đây là nào đó tà thuật, của nàng trên da nhất định là tô cái gì tinh nguyên pháp thuốc, một ngày quỷ hồn trở về vị trí cũ, thân thể cũng sẽ phục hồi như cũ. Lão Quách nhìn thây khô trên thân thể sinh ra biến hóa, thì thào nói rằng, tuy nói loại tình huống này trong sách từng có, nhưng trong hiện thực vẫn là rất ít phát sinh. Cứng nhắc giật tử thư, duyệt lão Quách trong lòng ở cuốn quýt một vấn đề, 30 năm trôi qua, cái này cổ thây khô trên người rốt cuộc bị thi triển qua cái gì pháp thuật, có thể bảo trì tinh nguyên không thay đổi. Nếu như là bởi vì cái bọc ở tơ vàng hương một trung nguyên nhân, khác thi thể vì sao đều phong hóa đây, nàng tiếp tục như vậy. Lẽ nào sẽ sống lại sao? Tạ Vũ Tinh run hỏi, người chết làm sao có thể sống lại, nàng là muốn hấp thu hồn phách, trở thành quỷ thi. Quá không bao lâu, thây khô đã hoàn toàn phục hồi như cũ, ngoại trừ da thịt so với người bình thường tái nhợt, nơi khác cũng không khác gì là, nhìn qua giống như là một cái ngủ say người. Lâm Du, nàng thật là Lâm Du. Tạ Vũ Tinh chứng kiến dung mạo của nàng sau đó, kích động nói, những lời này nói xong không bao lâu, Lâm Du chậm rãi trợn mở con mắt, mỗi chỉ trong ánh mắt lại có hai cái đồng tử, lão Quách âm thầm hấp khí, đôi đồng quỷ thi, quán khí trùng thiên, quỷ thi Lâm Du chậm rãi ngồi xuống, hé miệng, hít một hơi thật sâu, đem quanh quẩn tại chính mình phụ cận hắc khí đều hấp vào bên trong cơ thể, thân thể từ từ phát tán ra một cổ ám sắc sáng bóng, đứng lên, giang hai cánh tay, ngửa mặt lên trời cười dài, nụ cười này, đem 30 năm qua biệt khuất kìm nén cùng năm đó sở thụ nỗi khổ đều thả ra, bên ngoài trạng điên, tiếng cười uyển như địa ngục quỷ khóc, khiến cho người khó có thể chịu được, Tạ Vũ Tinh đám người khó chịu che lỗ tai, nhưng tiếng cười kia vẫn là nhắm bọn họ trong đầu óc chui, quanh quẩn không đi, đừng cười. Tạ Vũ Tinh rơi vào đường cùng hét lớn một tiếng, Lâm Du bỗng nhiên thu cười, quay đầu hung tợn nhìn Tạ Vũ Tinh, sau đó dường như nhận ra nàng, là ngươi, là các ngươi thả ta đi ra. Thanh âm cực kỳ y hàn, Tạ Vũ Tinh vội vàng gật đầu, Ngón tay trên mặt đất Diệp Thiếu Dương thân nói ra, không có thời gian B6-B9 khi đi với ngươi nhiều lời, ngươi đã đáp ứng chúng ta, muốn cùng nhau đối phó Tử Nguyệt, Thiếu Dương là cứu ngươi, hồn phách bị Tử Nguyệt thu được, dù sao thì là cái không gian kia, ngươi nhanh cứu hắn đi. Lâm Du hơi sững sờ, người nhẹ nhàng đi tới Diệp Thiếu Dương trước người, cúi người liếc mắt nhìn, cũng không nói gì, xoay người hướng về U Linh Lộ phương hướng thổi đi. 30 năm, Tử Nguyệt, ngươi nhốt ta 30 năm, Lâm Du quanh thân oán khí tăng vọt, hình thành một đoàn y vân tựa như chỗ, triệu U Linh Lộ phong ấn đánh tới, ngay vào lúc này, nhất đạo thanh quang bay tới, rơi vào trước mặt nàng. Lâm Du thân ảnh dừng lại, quay đầu nhìn lại, Thái Lan Vu Sư đẩy ra rừng cây, chậm rãi đi tới, đi theo phía sau Ngô Từ Quân cùng con kia cửu y người. Ngô Từ Quân trong tay, nâng cái kia kén tầm hình dáng trường điều đông tây, chậm rãi dời đến Lâm Du phía sau, hình thành vây kín thế. Là ngươi, Lâm Du vừa thấy Thái Lan Vu Sư, hai mắt trợn tròn, quanh thân oán khí mơ hồ có không bị khống chế trạng thái. Thái Lan Vu Sư đi tới ven đường, đậu bước, nhìn về phía Lâm Du trong ánh mắt, mang theo nồng đậm hổ thẹn, 30 năm không gặp. Thái Lan Vu Sư nhìn nàng, tự lẩm bẩm, đúng vậy, 30 năm không gặp, ha ha. Mặt đối với mình lớn nhất cừu nhân, Lâm Du ngược lại khắc chế phẫn nộ, không gấp với tiến công, lạnh lùng nói rằng, 30 năm qua, ta thế nhưng không có có một ngày không nghĩ đến ngươi, ngươi khi đó đối với ta làm tất cả, ta phát thệ muốn gấp trăm lần xin trả. Thái Lan Vu Sư nói, 30 năm trước ta ngươi, là vì đại cục. Ta cũng lưu ngươi một luồng nguyên thần, cầm cố ở U Linh giữa đường, rốt cuộc là không đành lòng, bây giờ nghĩ lại, là ta sai. Lâm Du tóc dài phi dương, không ngừng sinh trưởng, bao trùm toàn thân, thần kỳ nghiêng về trước, làm ra công kích thế. Thái Lan Vu Sư làm như không thấy, tiếp tục nói ra, ta có thẹn cho ngươi, cái này thì không cách nào cải biến cũng vô pháp bù đắp, nhưng ta khi đó nên nghĩ đến, mặc kệ ngươi nhiều vô tội, ngươi chung quy thành quỷ, 30 năm cừu hận chi hỏa, đã để cho ngươi không có siêu độ khả năng, ngươi lưu ở nhân gian, chỉ là tai họa. Ta trước diệt ngươi, sẽ tìm Tử Nguyệt tính sổ. Lâm Du lệ hống một tiếng, cả người mang theo nổi một cổ quỷ khí, triều Thái Lan Vu Sư cực nhanh nhào qua. Thái Lan Vu Sư không nhúc nhích, phía sau hắn cửu y người cũng động, há mồm phun ra một hơi chướng khí, hóa giải đợt thứ nhất quán khí, sau đó gầm thét xông lên, đối với Lâm Du quỷ thi bản thân triển khai điên cuồng công kích, cửu y người quanh thân lan tràn ra lục sắc chướng khí, cùng Lâm Du trên người hắc sắc quán khí đang vào một chỗ, vặn thành một đoàn hắc lục xen nhau sương mù đặc. Ngoại nhân chỉ nghe được từng tiếng nghiêm ngặt hô hòa quái hống, căn bản nhìn không thấy bên trong đang phát sinh tình huống. Tạ Vũ Tinh từ từ phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến bản thân cứu ra Lâm Du, là đi đối phó Tử Nguyệt, kết quả bị Thái Lan Vu Sư hoành xê một cước, tạo thành hiện tại ở cục diện này, giận dữ không ngớt, hướng về phía Thái Lan Vu Sư giơ lên, muốn phải tiếp tục vội vã hắn bỏ chạy. Lão Quách nhúng tay đem cánh tay của nàng đè xuống đến, lắc đầu nói ra, ngươi giết không hắn, coi như giết hắn, càng sẽ kích thích cửu y người huyết tính, điên cuồng, càng là khó đối phó. Tạ Vũ Tinh kinh ngạc nhìn đoàn kia, sương mù đặc, nói ra, vậy làm sao bây giờ, chỉ có để cho bọn họ đánh, hy vọng Lâm Du có thể đánh thắng. Tiểu Mã nghe được đối thoại của bọn họ, nhìn không được câu hỏi, cái này cửu y người rốt cuộc lai lịch gì, lợi hại sao? Lão Quách thở dài, trên mặt toát ra căm ghét biểu tình, giải thích, Nam Cương có ba đại vu thuật, cổ độc, hàng đầu. Trong đó thứ nhất là thần bí, biến hóa kỳ lạ nhân gian, ta đây cửu y người chính là trong đó số một, dùng trước trên đời chính loại nhất y gì đó luyện hóa thành dược hoàng. Cửu y chia làm ba thú ba tà ba cấu, ba thú là ba loại y thú vật trên người, con gián xí, con dơi huyết, con chuột nhãn. Bởi vì này ba loại động vật đều là trú phục giả xuất, không thấy được ánh sáng, sở dĩ gọi y thú, ba tà theo thứ tự là bướng bỉnh đáng yêu phát, cương thi dầu, địa long thuế. Địa Long Thuế chính là xà tinh thuế gia, phân biệt chiếm quỷ, thi, yêu ba loại tà vật, ba cấu, liền là trên người ba loại uế vật, chính là phụ nữ kinh huyết, nhau thai cùng đinh ninh. Tiểu Mã nghe thế nói ra, nhau thai ta biết, chính là cuốn rốn, đinh. Cái gì, là cái gì? Lão Quách liếc hắn một cái, chật vật nói ra, đinh ninh, chính là ráy tai. Cái này cửu y luyện hóa quá trình, là thuộc về thuật cơ mật, ta cũng không biết, đáng sợ hơn còn ở phía sau. Dùng cái này cửu y vật luyện hóa thành dược hoàng sau đó, muốn tìm một mang thai phụ nữ, đang hoài dựng 2 tháng, tháng 4, 7 tháng, cắt nuốt vào một khỏa dược hoàng, ở dược hoàng dưới tác dụng, hài tử sanh ra được chính là thiên y thân thể,

ném cho nàng một cây cây táo một dê, nhưng sau đó xoay người đóng cửa lại. Lúc này, tránh ở trong phòng riết cần nhất định là an toàn nhất. Diệp Thiếu Dương giơ cây đuốc, theo thang lầu hướng xuống dưới mặt phóng đi, dọc theo đường đi cũng gặp phải không ít xuống lầu cương thi. Nhưng bởi vì hắn là từ phía sau đuổi theo những thứ này cương thi pê cổ, rất nhiều cương thi cũng không có chú ý tới hắn, các loại chú ý tới hắn, xoay người muốn bắt hắn, Diệp Thiếu Dương đã một cước đá đi, tiếp tục thang lầu đổ dốc, đá cho chúng nó người ngã ngựa đổ, gặp phải phản ứng mau, Diệp Thiếu Dương hay dùng cây đuốc bắt bọn nó đánh tiếp, hậu lai cây đuốc bẻ gãy, Diệp Thiếu Dương lại từ bên hông cởi xuống một cây cây táo một dê, nhìn thấy cương thi liền gai, cứ như vậy một đường lao xuống lâu, quay đầu nhìn lại, Dương Nghĩ Linh tay nâng cây đuốc, đã bị cương thi đến thang lầu góc, nương hai mặt có tường, ngăn cản cương thi tiến công, chứng kiến Diệp Thiếu Dương xuất hiện trong nháy mắt, Dương Nghĩ Linh con mắt bỗng nhiên sáng ngời, tràn ngập cảm động, thế nhưng lập tức lắc đầu, một bên ngăn cản cương thi, một bên thê âm thanh nói ra, nhanh lên đi, vô dụng, ngươi bây giờ không phải là thiên sư, cứu không ta, không nên cùng chết. Diệp Thiếu Dương không để ý tới nàng, vừa chạy tới bên lớn tiếng nói ra, nằm xuống. Dương Nghĩ Linh ngẩn người một chút, thuận theo quỳ rạp trên mặt đất, Diệp Thiếu Dương một cái phi phát, cũng quỳ rạp trên mặt đất, hai tay đi qua mấy cái cương thi chân, nắm Dương Nghĩ Linh hai chân, cương thi nhiều lắm, liều mạng khẳng định chết kiều kiều, sở dĩ Diệp Thiếu Dương đích phương pháp xử lý là giáng đất mà đi. Cương thi tuy là lực lớn vô cùng, thế nhưng có quan hệ tiết cứng ngắt khuyết điểm, không lưng phi thường không có phương tiện, hơn nữa động tác chậm, các loại phát hiện Dương Nghĩ Linh nằm xuống, hai tay duỗi thẳng, lập tức xoay người lại ám sát, nhưng luôn luôn chậm một nhịp, Diệp Thiếu Dương nắm Dương Nghĩ Linh hai chân, dùng sức lôi kéo, đưa nó từ một con cương thi giữa hai chân lôi ra ôm chặt, chúng cương thi lập tức đuổi theo, Dương Nghĩ Linh chứng kiến một con cương thi hai tay đối với cùng với chính mình đầu đâm đến, bản năng hét trầm lên, kết quả Diệp Thiếu Dương dùng sức lôi kéo hai chân của nàng, chợt vừa kéo, né qua đi, cặp kia thủ đâm vào bên cạnh xi măng mặt, thật sâu đâm vào đi. Sau đó từng trải nhiều lần như vậy tình hình nguy hiểm, Diệp Thiếu Dương vô cùng lãnh tĩnh, nắm hai chân của nàng, chi phối ghế, co rúm, lần lượt né qua cương thi đao nhọn vậy lợi trảo, rốt cục né qua tất cả cương thi truy kích, chậm quá một hơi thở, đưa nàng kéo đến bên cạnh mình, cầm lấy tay nàng đứng lên, hướng thang lầu cùng chạy tới, không phải thiên sư, giống nhau có thể cứu ngươi. Chạy trốn trong, Diệp Thiếu Dương còn có công phu xông nàng thiêu thiêu mi mau, tiểu trang phục một bả. Sắp bị ngươi đùa chơi chết. Dương Nghĩ Linh long long tóc, đầy bụi đất, lên lầu so với xuống lầu phải làm phiền nhiều, bởi vì là từ đuôi đến đầu, không thể dựa thế, bất quá cũng may Diệp Thiếu Dương trong lòng còn có một chút nào không tiếc rẻ sử dụng, phối hợp Vương Bình cây táo một dê, gian nan lên lầu, mới vừa lên đến nửa tầng, phía sau đột nhiên vang lên một thân lệ hống, hai người quay đầu liếc mắt nhìn, cũng một cái cả người mang hỏa cực đại thân thể, xông toái trận pháp biên giới, triều cùng với chính mình phương hướng nhào tới, bạch mao cương thi. Trụ tinh hỏa cư nhiên không có thể chết cháy nó, người này không phải này phổ thông lông xám cương thi có thể sánh bằng, đã mở linh trí, từ nhìn thấy Dương Nghĩ Linh, cũng biết là nàng dở trò quỷ, sau đó hoa một phen thời gian đột phá trận pháp, vừa lúc vượt qua Diệp Thiếu Dương hai người lên lầu, nóng lòng báo thù, lập tức đuổi theo pê cổ đi lên, ai ia, cái này phiền toái lớn, đi mau, Diệp Thiếu Dương lôi kéo Dương Nghĩ Linh, chạy vội lên lầu, hảo ở phía sau xuống lầu cương thi đã không nhiều lắm, dọc theo đường đi liền gặp phải vài cái, đều bị Diệp Thiếu Dương dùng giải quyết, sau đó đổ lên phía sau, cương thi khoa tay múa chân, nhưng thật ra thay bọn họ ngăn cản một hồi bạch mao cương thi, Vương Bình, đi ra. Nhanh đến lầu ba lúc, Diệp Thiếu Dương mà bắt đầu kêu, để cho nàng nhanh tới đây đến cửa thang lầu, cùng bản thân cùng lên lầu, miễn được bản thân còn muốn đi tìm nàng. Bạch mao cương thi theo đuôi phía sau, đã không có thời gian, Vương Bình chạy đến cửa thang lầu, chứng kiến Diệp Thiếu Dương hai người phía sau cách đó không xa một cái, hỏa nhân, một trừng khẩu ngốc, lên lầu. Diệp Thiếu Dương xông lên, đẩy nàng một bả. Sau đó một nắm tay một cái, lão đảo nghiêng ngã chạy lên lầu 4, cảm tạ trời đất, lầu 4 đi ra thượng một cái cương thi cũng không có, Diệp Thiếu Dương ba người bước nhanh hơn, chạy về phía 408 phòng học, Diệp Thiếu Dương dựa vào ở đồng hồ trong thế giới ký ức, một đường cuồn cuộn. Đi ngang qua một cánh cửa thời điểm, Dương Nghĩ Linh đột nhiên kéo nàng một bả, nói ra, đây chính là 408, còn chạy đàn nào, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lên biển số nhà, 408, thế nhưng khi hắn trong trí nhớ, đây là 407 phòng học phòng cửa vị trí A, hạ một cánh cửa mới là 408 nhỉ. Quay đầu nhìn lại, bên trong quả thực chỉ có một cánh cửa, là 409. Nguyên bản đồng hồ trong thế giới 408 phòng học phòng cửa vị trí, là quang lưu lưu tường. Đây là chuyện gì? Cái không gian này không phải để bày tỏ thế giới làm bản gốc sao? Vì sao không giống với, trống, một tiếng lệnh sàn nhà rung động tiếng kêu truyền đến, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, là con kia bạch mao cương thi đuổi theo, không kịp nghĩ nhiều, 408 liền 408 đi. Diệp Thiếu Dương làm cho các nàng hai đi vào trước, bản thân hiểu rõ hạ tối hậu vài cái đầu ném qua, nện ở bạch mao cương thi trên người, nguyên bản sắp tắt ngọn lửa lần thứ hai cháy hừng hực đứng lên. Bạch mao cương thi ngưng đi tới, phủ phục lăn lộn dưới đất, phát sinh đinh tai nhức óc tru lên. Diệp Thiếu Dương nhanh lên vào nhà, kết quả trượt chân một cái, kém chút ngã sấp xuống, cúi đầu vừa nhìn, nhất thời kinh ngạc đến ngây người, chán ghét sắp nhổ ra, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 717, Thiên Sư Chi Thương Ba. Trên mặt đất trải rộng một tầng màu vàng dịch nhờn, vô số bạch sắc tiểu trùng dường như nhục thân thư giống nhau ở dịch nhờn trong cũng đến cũng đi, dịch nhờn trong còn rất nhiều chim muông các loại da lông đầu khớp xương, phát sinh hàng loạt tanh tưởi. Vương Bình vốn có không có thấy dưới chân, trải qua Diệp Thiếu Dương vừa đề tỉnh, mới chú ý tới dưới chân, khi xích kêu, hoàng nhìn trái phải, cũng tìm không được một khối sạch sẽ địa phương. Đây là hình thái thứ nhất thi trùng, không tổn thương người, chú ý một chút đừng khiến chúng nó leo đến trên chân là được. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh một tuần, phát hiện căn phòng này thật lớn, khắp nơi tán lạc bàn học băng ghế, tầng ngoài cũng là dịch nhờn bao trùm, xem ra chúng cương thi không ít ở phía trên ngây ngô, chúng ta đem bàn mang tới cửa đi cản trở đi, vạn nhất thi ma không chết nói. Dương Nghĩ Linh nói muốn đi đẩy bàn, bị Diệp Thiếu Dương ngăn trở, cực nhanh nói ra, lấy thi ma khí lực, ngươi chính là cảnh cái cửa sắt đều vô dụng, đừng bần thần, nhanh lên mang ta đi tìm xá lợi. Dương Nghĩ Linh bước nhanh đi tới phía trước cửa sổ, mỗi một dưới chân đi đều phải đạp chết mấy con thi trùng, phát sinh lệnh người da đầu tê dại bạo thể âm thanh, cũng không đoái hoài tới. Ở trước cửa sổ cúi đầu tìm một hồi, Dương Nghĩ Linh thuận tay cầm lên một bả ghế, mức độ cái, đem trên đất dịch nhờn cạo, tốt xấu là hiện ra xi măng hình dáng. Diệp Thiếu Dương vừa cúi đầu chứng kiến một mảng lớn hạt châu màu đen, có lớn có nhỏ, khảm nạm trên mặt đất, đập cấu thành một cái xe gió hình dạng, có tứ mảnh nhỏ diệp tử. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền biết đây là Phật môn trong pháp thuật, gió thư, tên đầy đủ tên gì hắn quên, đối với Phật gia pháp thuật, cụ thể hắn cũng không hiểu, thế nhưng nghe nói cao tăng dùng linh vật mở thành, gió thư, thần bí vô cùng, thậm chí có mở hồng mông thần lực, tỉ mỉ nghĩ lại, từ ác linh không gian xé mở cái khe trở lại thế giới chân thật, có thể không phải là mở không gian sao, nhất thời cảm thấy lòng tin tăng nhiều, lập tức không chậm trễ chút nào dùng cây táo một côn mũi nhọn mở ra cổ tay của mình. Tiên huyết tuôn ra, rơi vào một viên xá lợi tử thượng, lập tức thử một tiếng toát ra khói đen, xá lợi tử thượng lắng động thi huyết cùng dịch nhân nhất thời rút đi, lộ ra màu ngà hình dáng, một đẹp lạ thường sáng bóng phát sinh, tuy là yếu ớt, thế nhưng Diệp Thiếu Dương cảm giác được trong đó linh lực tồn tại, vì vậy tiếp tục hướng về phía còn lại xá lợi tử rỉ máu, theo thi huyết cùng dịch nhân một chút hòa tan, càng nhiều hơn xá lợi tử hiển lộ ra, mỗi một viên nhan sắc đều không giống với. Diệp Thiếu Dương nhìn những thứ này ngũ thải ban lan xá lợi tử, trong lòng cảm giác nhưng không ngớt, đây mới thật sự là cao tăng, dù cho chỉ là cứu BR92 clip Dương Nghĩ Linh một người, cũng cam nguyện hy sinh bản thân, hơn nữa còn là ở nơi này ác linh trong không gian, sự tích cũng chỉ có Dương Nghĩ Linh một người biết, sau khi chết cũng vô pháp đạt được lưu danh thiên cổ mỹ danh, lập tức hạ quyết tâm, sau khi rời khỏi đây nhất định phải tìm Dương Nghĩ Linh hỏi rõ cái này hòa thượng pháp danh. Đi trước bọn họ tông phái báo cho biết một tiếng, phanh một tiếng, Diệp Thiếu Dương dọa cho giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, là Dương Nghĩ Linh ở đang dùng một con băng ghế đập nát cửa sổ thủy tinh, vội hỏi nàng làm cái gì, lần trước đạo không gian liệt phùng liền xuất hiện ở cửa sổ thủy tinh bên ngoài, ta xa xa chứng kiến, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, đây ý là, cái khe nếu thật muốn sản sinh, còn phải nhảy lầu mới có thể đi ra ngoài, vạn nhất nhảy không phải vị trí, té xuống không phải xong đời. Mình ở cái không gian này dù sao cũng là linh hồn thực thể, ngã chết vậy chết, ngay cả linh hồn đều không thể quay về thế giới chân thật, một bên miên man suy nghĩ, một bên đem càng nhiều hơn huyết tích ở xá lợi tử thượng, rốt cục tất cả xá lợi lên uế vật đều bị thiên sư huyết ăn mòn cùng dọn dẹp sạch, Diệp Thiếu Dương chẳng hề làm gì cả, liền thấy từng đạo ngũ thải tân phân thanh quang, từ này chút xá lợi tử thượng phát sinh, quả nhiên là phóng đến ngoài cửa sổ. Hình thành một đoàn dường như tinh vân vòng xoáy một dạng chỗ, lăng không treo cao, đem phụ cận không khí vô chỉ cảnh hút vào, nhìn nửa những xá lợi tử đó, lại một chút bắt đầu hòa tan thành thủy. Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút, lập tức minh bạch, cái này, gió thư trận duy trì, tiêu hao chính là xá lợi tử trung tích chứa linh lực, một ngày xá lợi tử hoàn toàn hòa tan, không gian liệt phùng cũng sẽ lập tức tiêu thất, nhanh, nhanh, các ngươi hãy đi trước. Diệp Thiếu Dương đứng dậy hô to, đúng lúc này, phía sau vang lên một tiếng trống to, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, cũng một cái cả người bốc nổi khói bóng người lớn, chính là con kia thi ma. Người này không biết vì sao không có bị chết cháy, ngược lại trên người hỏa còn gì, mụ trứng, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Diệp Thiếu Dương sau đó cầm lên một con ghế đập tới, thi ma đầu hiển nhiên so với ghế cứng rắn nhiều lắm, một đầu đụng nát, bỗng nhiên xô ngã xuống đất, thật nhanh bò qua đến, trong miệng xông ra một hơi màu xanh biếc thi độc. Diệp Thiếu Dương lui lại né qua, một bả kéo qua hai bên trái phải ngẩng người Vương Bình, đổ lên phía trước cửa sổ. Dương Nghĩ Linh cái này lúc sau đã leo lên bệ cửa sổ, đối mặt đoàn kia treo ở giữa không trung ngũ sắc tinh vân, cũng do dự, nhảy a. Diệp Thiếu Dương quát lên, ta có điểm sợ. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, lập tức minh bạch, bản thân trước khi nghĩ không sai, bọn họ hiện tại mặc dù là linh hồn, nhưng dù sao cũng là thực thể, lầu 4 loại độ cao này, đã đủ để dẫn phát sợ độ cao, đây là một loại bẩm sinh bản năng, coi như là pháp sư cũng rất khó khắc phục. Dương Nghĩ Linh nghe được thi ma thanh âm, quay đầu liếc mắt nhìn, quá sợ hãi, xem thi ma. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, mẹ kiếp, trách không được thi ma không có đi truy kích bản thân, người này cư nhiên ghé vào một đống xá lợi tử thượng, vương một cái đống đầy thi trùng đầu lưỡi, một cái liếm xá lợi tử phía trên huyết, huyết nếu như liếm xong, thi thủy sẽ một lần nữa đắp lại xá lợi tử. Dương Nghĩ Linh kêu, chúng ta liền ra không được. Phải ngăn cản hắn, ta biết, ngươi trước nhảy đi. Diệp Thiếu Dương vừa nói, từ bên hông cởi xuống một cây chưa dùng qua cây táo một côn, thừa dịp thi ma nằm trên đất liếm máu công phu, nhắm ngay phía sau cổ dùng sức cắm tới, một côn đâm thủng nó thật dày da thịt, thi huyết bảo ra, gào. Thi ma ngửa đầu phát sinh một tiếng lệ hống, chỉ ngươi có thể là đi. Diệp Thiếu Dương lại cởi xuống một cây cây táo một côn, đâm vào thi ma trong mắt trái, nhưng thi ma cũng bắt hắn lại hai cái đùi, dùng sức lôi kéo. Diệp Thiếu Dương ngã xuống đất trong nháy mắt, đúng dịp thấy Dương Nghĩ Linh nhảy xuống, thân thể không có hạ lạc, mà là bị ngũ thải tinh vân hút vào. Vương Bình đang ở bò lên trên bệ cửa sổ, quay đầu nhìn qua, Diệp Thiếu Dương một cái nghiêng người, tránh được thi ma công kích, cũng không quay đầu lại hô, đi a, đừng động ta, Thiếu Dương ca, đi một chút đi, ta giải quyết được. Đi mau, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn nàng chầm chầm, Vương Bình thở dài, nhảy xuống, thấy nàng không chút do dự nhảy xuống. Diệp Thiếu Dương trong lòng bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút, tuy là còn rất nhiều sự tình không rõ, nhưng cuối cùng là minh bạch một việc, Vương Bình, ngươi gạt ta, cúi đầu chứng kiến xá lợi tử đã sắp muốn hòa tan sạch sẽ, ngũ thải thanh quang nhạt rất nhiều, Diệp Thiếu Dương một cái bước xa đứng dậy, triều trước cửa sổ đánh tới, kết quả con kia chết không thi ma lại nhào lên, từ phía sau đè lại bờ vai của hắn, hướng về phía vai trái cắn lên một cái, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 718, nhân vật trong truyền thuyết lên sân khấu. Diệp Thiếu Dương tự hồ nghe được bản thân xương bả vai tan vỡ thanh âm, cả người một cái giật mình, xong, không thể quay về, cùng chết đi. Diệp Thiếu Dương đơn giản cũng không giãy giụa, xoay người, cắn chóp lưỡi, hướng về phía thi ma chảy nước giải miệng cắn xuống một cái, cương khí khô kiệt, cũng không có pháp khí, bản thân hữu hiệu nhất thủ đoạn, vẫn là thiên sư huyết. Dùng đầu lưỡi mở thi ma bẩn thỉu miệng, một cổ mùi hôi rót vào trong miệng, Diệp Thiếu Dương đem nôn mửa ra gì đó, cùng một hớp lớn thiên sư huyết cùng nhau đưa đến trong miệng của hắn, thi ma lập tức cả người run, vốn có ở Diệp Thiếu Dương bố trí trong trận pháp, nó đã bị đốt gần chết, đi lên lại trúng vài cái, lại bị đâm cái cổ, chói mắt, cũng đã là cường chi mạc, chỉ là dựa vào trong cơ thể một hơi lệ khí còn đang kiên trì, hiện tại một hơi thiên sư huyết hạ đổ, kết diệt lệ khí. Thi ma cũng đến đèn cạn dầu tình trạng, nhưng ở lúc sắp chết, cuối cùng một cổ hàng mạng khí lực hay là dùng ở hai trảo của chính mình thượng, từ phía sau gắt gao cắm vào Diệp Thiếu Dương sau lưng của, Diệp Thiếu Dương hai chân mềm nhũn, cảm giác năng lượng trong cơ thể đang ở một chút xói mòn, sau đó vô lực bị thi ma to con thân thể áp đảo, đây là phải chết tiết tấu, ở sinh mệnh sau cùng trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương không có giống trên TV diễn như vậy nhớ lại bản thân cả đời từng trải. Mà là cảm giác rất lạnh, xuyên thấu qua nhập cốt tủy lãnh, tuy là cùng thi ma cùng nhau ôm nhau chết đi, có điểm biệt khuất, thế nhưng cũng coi như chết có ý nghĩa đi. Diệp Thiếu Dương trong nội tâm hiện lên một sợi nụ cười bất đắc dĩ, từ bản thân tu đạo ngày đầu tiên, kỳ thực đã sớm nghĩ tới loại kết cục này, giống binh sĩ chết trận sa trường, da ngựa bọc thay, từ mình thân là thiên sư, có thể chết ở Bắc Quỷ trên đường, coi như là có nhân có quả, chỉ là hồn phách không trở về được thế giới chân thật, có điểm hơi cái hố, hắn cuối cùng nghĩ tới vẫn là Tiểu Mã cùng Vương Bình, đáng tiếc bản thân không có cơ hội cùng Tiểu Mã nói rõ ràng, Tiểu Mã, huynh đệ có thể làm, ngươi tự cầu nhiều phúc đi, cuối cùng một tia lực lượng tán đi, Diệp Thiếu Dương mệt mỏi nhắm lại con mắt, một thiến ảnh, bay ra U Linh Lộ, vốn có hướng phía trước bay thẳng, kết quả chứng kiến một con nữ quỷ cùng một con sinh vật khủng bố chiến đấu cùng một chỗ, nhíu nhìn lại, Lâm Du, giật mình chỉ chốc lát, chứng kiến ven đường Tiểu Mã đám người, cùng nằm dưới đất Diệp Thiếu Dương, Vương Bình, vội vàng thổi qua đi, từ đâu tới nữ quỷ. Lão Quách thấy nàng không rõ lai lịch, vội vàng ngăn cản ở phía trước, ta là Dương Nghĩ Linh, cũng là bị Tử Nguyệt vây ở ác linh không gian quỷ hồn, là Diệp Thiếu Dương thiên sư cứu ta đi ra, mọi người nghe vậy kinh hãi, Tạ Vũ Tinh tiến lên muốn trảo tay nàng, kết quả sờ cái vô ích, Dương Nghĩ Linh vừa mới chết đã bị Tử Nguyệt đưa đến ác linh không gian, không có gì tu vi, còn chưa tu thành thực thể quỷ thân, cùng người không thể tiếp xúc, lui về phía sau mấy bước, trên mặt lộ ra sợ hãi biểu tình, xin lỗi, ngươi có pháp uy, ta không dám tới gần, Tạ Vũ Tinh dừng bước nói ra, Thiếu Dương thế nào, mau nói cho ta biết, hắn trước đưa ta theo Vương Bình đi ra, hắn bị thi ma cuốn lấy, vừa dứt lời, một tiếng ưng, từ Vương Bình trong miệng phát sinh, mọi người lập tức quay đầu nhìn lại, Vương Bình ngực phập phồng, hít một hơi thật sâu, mí mắt rung động, chậm rãi mở, bình thường, là ta. Tiểu Mã ôm nàng, kích động hô, Vương Bình con mắt lần này điều chỉnh tiêu điểm, rơi vào trên mặt hắn, lập tức làm hít sâu, nhúng tay sờ sờ mặt của hắn, nước mắt chảy xuống đến, không có việc gì, trở về thì không có sao. Tiểu Mã đưa nàng ôm chặt, hỏi Tiểu Diệp Tử đây, Vương Bình khẽ gật đầu một cái, lên tiếng khóc lên, nàng cái này vừa khóc, tất cả mọi người hoảng hốt, lập tức xông tới, chỉ có Chu Tĩnh Như còn trành đặt ở Diệp Thiếu Dương trên trán con kia la bàn, đột nhiên thất thanh kêu lên, Diệp Tử héo rũ, Lão Quách cả người run lên, chạy gấp tới, Triều Ti Nam Trung nhìn lại, chỉ thấy mảnh nhỏ thảo diệp gối đang chậm rãi héo rút, tại chỗ thân thể nhoáng lên, dẫm chân kêu lên, hết, Tạ Vũ Tinh gắng gượng một miếng cuối cùng khí, một bả đè lại Vương Bình vai, liều mạng ghế, mau nói a, Thiếu Dương làm sao, Thiếu Dương ca, sợ là cũng chưa về. Vương Bình khóc ròng nói, hắn bị thi ma. Sát, trọn 10 giây đồng hồ, tràn diện vắng vẻ không tiếng động, sau đó Lão Quách người thứ nhất đánh vỡ yên lặng, vốn là quá độ sử dụng cương khí, tạng phủ bị thương hắn, nghe tin tức này, thể nội khí huyết phiên động, tại chỗ phun ra một búng máu đến, Chu Tĩnh Như thì ngã vào ở Diệp Thiếu Dương trên người, lên tiếng thống khổ, hai tay bài Diệp Thiếu Dương mặt của, liều mạng lắc đầu, sẽ không, ngươi là thiên sư, ngươi sẽ không chết, ngươi đã đáp ứng ta phải sống trở về, ngươi đã đáp ứng ta, Tạ Vũ Tinh trực tiếp hai mắt một phen, tè ngã xuống đất, ngất đi, Tiểu Mã trực tiếp mộng, hai mắt đăm đăm, ông Vương Bình vẫn không nhúc nhích, Dương Nghĩ Linh cũng là cực kỳ bi ai không ngớt, nằm ở Diệp Thiếu Dương bên người, quỷ khóc liên tục, Lão Quách người thứ nhất tỉnh lại đi, cắn răng đứng dậy, mạnh mẽ điều tức khôi phục, trong miệng nói ra, ta không tin tưởng tiểu sư đệ sẽ chết, ta muốn đi âm, BRG6IH không đi tìm Thôi Phủ Quân nhìn sổ sinh tử, giả như Diệp Thiếu Dương linh hồn phản hồi, chứng kiến những thân nhân này bạn thân bởi vì hắn chết mà cực độ bi thương biểu hiện, nhất định sẽ cảm thấy rất thỏa mãn. Nhưng mà hắn đã nhìn không thấy, hoàn toàn không cảm giác chính hắn, ngay cả trước mắt sự tình đều làm như không thấy, nhất đạo thanh ảnh, cất bước đi vào 408 phòng học, đi tới Diệp Thiếu Dương trước mặt, cúi người lẳng lặng nhìn hắn, dưới lầu này không có chết ở trong trận pháp cương thi, ngửi được thiên sư máu mùi, từng cái theo thang lầu bò lên, đi theo thanh y nhân phía sau xông vào 408 phòng học, thanh y nhân tùy tiện xuất thủ, cương gió lay động, trực tiếp đem trước mặt nhất mấy con cương thi đánh thành bột mịn, phía sau này cũng đều bị vỗ bay ra ngoài. Thanh y nhân dưới chân hoạt động, trở lại trước cửa, ở trên đầu cửa thuận tay họa vài nét bút, cương khí ngưng tụ, hình thành một cái thái cực đôi cá đồ, chuyển động, đem vô số cương thi ngăn ở bên ngoài, mặc cho chúng nó lực lớn vô cùng, cũng vô pháp tiến nhập một bước. Thanh y nhân phục lại đi tới Diệp Thiếu Dương bên người, đem hắn từ trên người thi ma kéo ra ngoài, liếc mắt nhìn, nhẹ giọng than thở, sao phải tự làm khổ mình, đưa ngón tay ra, từ dưới đất chấm điểm Diệp Thiếu Dương máu của mình, ở trên mặt hắn họa một cái đồ án, nhìn, mình cũng cười, hắn vẽ là một chỉ ô quy, quy bối trên có 8 loại dịch số, lẫn nhau thôi diễn, tiên huyết khuếch tán ra, Diệp Thiếu Dương nguyên bổn nhất mảnh nhỏ tử sắc trên mặt của, cư nhiên xuất hiện sinh cơ, thanh y nhân nhìn chầm chầm gương mặt của hắn xem một hồi, đứng lên, lúc này phía sau vang lên một cái thanh âm kỳ quái. Thanh y nhân quay đầu nhìn lại, là một người mặc trường bào màu trắng nhân trực tiếp đẩy ra kết giới, đi tới, một con liên y mũ trắng, vẫn trừ đến chóp mũi của hắn phía dưới, chỉ lộ ra một xinh xắn miệng, chứng kiến hắn đầu tiên mắt, thanh y nhân con mắt màu xanh lam nhạt trong, toát ra một tia phức tạp, cung tử, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 719, nguyên lai ngươi tên là Dương Cung Tử. Cung tử đi tới trước mặt hắn, yếu ớt nói ra, ta cho rằng, ngươi cũng sẽ không bao giờ đến nhân gian, thanh y nhân không có lên tiếng, ta nghĩ đến ngươi hoàn toàn không có có cảm tình, nhưng nhìn đến, ngươi chính là có cắt không bỏ được gì đó, thanh y nhân đạm đạm nhất tiếu, mau sơn không thể vô hậu, cung tử thở dài, thanh âm cũng mềm xuống phía dưới, nói, 10 năm không gặp, ngươi không có bất kỳ muốn nói với ta, thanh y nhân quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, thần tình có chút tịch liêu, buồn bã than thở, không thể quay về, không thể quay về, cung tử lẳng lặng nhìn bóng lưng của hắn, trầm mặc chỉ chốc lát, dùng kiên định giọng nói ra, ta sẽ nhường ngươi trở về, thanh y nhân biết nàng là chỉ cái gì, lắc lắc đầu nói, ta khuyên ngươi không nên thử, nếu không thì là, muốn chết, ta một người đương nhiên không được, cung tử liếc mắt nhìn nằm dưới đất Diệp Thiếu Dương, có ý riêng nói ra, hắn đây, thanh y nhân bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nói ra, ngươi đừng có mơ, hắn có hắn con đường của mình, ngươi không thể can thiệp. Cung tử đến gần một bước, nói ra, ngươi khẩn trương như vậy hắn, thanh y nhân rên một tiếng, yên tâm, ta sẽ không can thiệp hắn ảnh hưởng hắn, ta sẽ đợi được hắn đủ cường đại, sau đó, nói cho hắn biết chân tướng. Cung tử yếu ớt nói rằng, coi như ngươi là xiển giáo kỳ tài, đạo pháp thông thiên, ta không tin tưởng hắn không vượt qua được ngươi, luôn luôn một ngày như vậy, thanh y nhân không có quấn quýt vấn đề này, nhàn nhạt nói ra, ngươi đã đến, ngươi tiễn hắn trở về đi, ngươi. Chẳng lẽ không muốn liếc lấy ta một cái? Cung tử thanh âm mềm mại xuống tới, xốc lên mũ, thanh y nhân âm thầm thở dài, quay đầu, nhìn nàng, trong cuộc sống hiếm có tuyệt sắc dung nhan, bởi vì nàng vốn là không thuộc về trong cuộc sống, đối diện chỉ chốc lát, thanh y nhân xoay người, triều ngoài cửa sổ dẫm chận tại chỗ đi, cung tử lập tức đuổi theo, mặc dù biết bản thân đuổi không kịp hắn, nhưng nàng còn là muốn thử một chút, nàng không muốn bỏ qua cơ hội này, thanh y nhân tay áo vung lên, đem Diệp Thiếu Dương nhấc lên khỏi mặt đất đến, triều cung tử ném qua đi, cung tử rất sợ Diệp Thiếu Dương ngã trên mặt đất, bản năng tiếp được, đem Diệp Thiếu Dương đầu bẻ qua một bên, thanh y nhân đã không có tung tích, cung tử vọt tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài đi, một màn kia bóng người màu xanh đang ở cấp tốc hướng lên trời bên thổi đi, đạo gió. Cung tử phát sinh một tiếng tê tâm liệt phế la lên, Diệp Thiếu Dương yếu ớt tỉnh lại, phát hiện hiện tại nằm thẳng dưới đất, hai bên trái phải ngồi một người mặc áo dài trắng người, hai tay vỗ tại chính mình giữa bụng ngực, một dòng nước nóng truyền khắp toàn thân, Dương công tử. Hắn làm sao tới? Hắn đây là đang tu bổ mình hồn thể, Diệp Thiếu Dương hai mắt tập trung, rơi vào Dương công tử trên mặt của, bởi từ đuôi đến đầu góc độ, Dương công tử che đậy ở vành nón phía dưới khuôn mặt, từ con mắt đi xuống bị hắn chứng kiến phân nửa, mặc dù không có chứng kiến con mắt, nhưng này gò má đẹp đẽ, xinh xắn chóp mũi cùng kiều diễm môi, con bà nó, rõ ràng là một mỹ nữ a. Diệp Thiếu Dương thấy vậy có điểm si, không nhịn được nghĩ muốn nhìn của nàng toàn cảnh, không tự chủ chuyển một cúi đầu, điều chỉnh góc độ, thiếu chút xíu nữa liền thấy, thế nhưng hắn cái này khẽ động bị đối phương phát hiện, vội vàng triệt thoái phía sau hai bước, đứng lên, lạnh lùng nói ra, ngươi chừng nào thì tỉnh. Diệp Thiếu Dương ngồi xuống, mang theo vô cùng kinh ngạc nói ra, Dương công tử, nguyên lai ngươi là nữ nhân, hơn nữa còn là một đại mỹ nữ. Dương công tử kéo xuống kéo vành nón, nói, không phải, uy uy, không nên nói dối, ta đều thấy, thực sự là nghĩ không ra a. Diệp Thiếu Dương lắc đầu cảm thán, chợt vỗ đùi, ta nói ngươi ở đây kính trung thế giới vì sao không tránh hiềm nghi, ngươi cũng là muội tử, cùng Tuyết Kỳ vừa lúc khi một đôi tỷ muội. Dương công tử cúi đầu không ra tiếng. Diệp Thiếu Dương sờ sờ thân thể của chính mình, trên người rất đau, thế nhưng khí tức thông, không có gì đáng ngại, hít sâu một hơi, đối với Dương công tử nói, là ngươi đem ta cứu sống, không vâng. Dương công tử nói rằng, vậy là ai? Thấy nàng không đáp, Diệp Thiếu Dương lại nghĩ tới đề tài mới vừa rồi, cào chắp sau óc nói, ta nói muội tử. Không đúng, đại tỷ. Vừa nghĩ còn chưa đúng, nhân gia không biết có mấy trăm mấy thiên tuế, lẽ nào gọi tổ tông, cái kia gì, ngươi rốt cuộc tên gì, bây giờ biết ngươi là nữ, gọi ngươi Dương công tử thực sự có điểm không được tự nhiên, ngươi ngay từ đầu còn gạt ta. Dương công tử nói, ta không có lừa ngươi, ta gọi Dương cung tử, ngươi một cái muội tử, gọi công tử, cung điện cung, quê cha đất tổ tử. Diệp Thiếu Dương một trừng khẩu ngốc, cảm tình là cái này cung tử a. Thua thiệt được bản thân xem nàng như nam nhân xem lâu như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, song Dương cung tử hì hì cười, ta nói, nếu ta đều biết ngươi giới tính, ngươi cũng đừng giấu, đem khăn voan xốc lên, khiến ta nhìn ngươi một chút toàn cảnh thôi, khăn voan. Dương cung tử khóe miệng co quắp động, ây, vành nón. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ miệng của mình, sạch nói lung tung, khăn voan là kết hôn dùng. Dương cung tử lạnh lùng nói ra, bên ngoài một đám người đều nghĩ đến ngươi chết, kêu trời trách đất, ngươi mặc dù ở điều này cùng ta chuyện phiếm, một câu nói, đem Diệp Thiếu Dương kéo đến trong hiện thực, nghĩ đến trước khi Vương Bình nhảy lầu phía trước biểu hiện, một lòng lạnh xuống, quay đầu lại, kiến giải thượng những xá lợi tử đó đã hoàn toàn hòa tan, không gian liệt phùng cũng tiêu thất, vì vậy hỏi Dương cung tử, như thế nào mới có thể trở lại, vỗ óc một cái, kém chút quên, ngươi là hỗn độn chi thể, xuyên toa không gian đối với ngươi mà nói một bữa ăn sáng, phiền phức nhanh lên mang ta trở lại. Dương cung tử không có nhiều lời, tiến lên đây nắm Diệp Thiếu Dương một cái cánh tay, nói, nhắm mắt. Diệp Thiếu Dương nghe lời nhắm mắt, sau đó liền cảm thấy hai chân cách mặt đất, một trận quay cuồng trời đất, ta là gọi ngươi cung tử tỷ đây, vẫn là để cho ngươi cung tử A-di, hoặc là nãi nãi, ngươi nếu không câm miệng, ta đem ngươi ném ở cái này vô tận trong hư không, vậy không hỏi, nói xong, bản thân lại nhịn không được, một vấn đề cuối cùng, ngươi không phải hỗn độn sao, ngươi cái này Dương cung tử tên, rốt cuộc người nào lấy cho ngươi, ngươi bờ cần thật đáng ghét chết. Nhiều vấn đề như vậy. Dương cung tử vốn có tính cách liền ôn nhuyễn bình thản, hơn nữa trước khi cùng đạo gió từ biệt, tâm tình rất kém cỏi, lại bị Diệp Thiếu Dương bắt được một phen cùng hỏi, thực sự chịu không, ây. Diệp Thiếu Dương cũng là rất bất đắc dĩ, ta nhiều vấn đề, là bởi vì ngươi một vấn đề cũng không còn trả lời a, ngươi nói cho ta biết, đừng hỏi, lời còn chưa nói hết, Diệp Thiếu Dương cảm thấy trên đầu mình bị dùng sức vỗ một cái, nhất thời mất đi ý thức, cái này mới vừa tỉnh lại, lại ngất, lần thứ hai lúc tỉnh lại, Diệp Thiếu Dương cảm thấy cả người đau đớn, dường như bị người dùng Vương Bát Quyền đã một bộ liên chiêu cảm giác, hơn nữa trên người còn áp một người, nằm úp sấp ở trước ngực mình khóc thút thít. Chuyển động một cái nhãn cầu, phát hiện mình thẳng tại một cái trên cỏ, đối diện chính là U Linh Lộ, thật dài nói ra khí, cuối cùng cũng từ ác linh không gian đi ra, hồn về thân thể, lại nhìn một cái, nhiều cái thục mặt mũi tụ tập ở bên cạnh mình, khóc ròng ròng, nằm úp sấp ở trên người mình là Chu Tĩnh Như. Những người này chỉ lo bi thương, còn không có chú ý tới mình đã tỉnh lại sự thực, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 720, lần thứ hai cường hôn. Diệp Thiếu Dương vỗ nhẹ nhẹ phách Chu Tĩnh Như vai, đừng khóc, đều đừng khóc, bần đạo còn chưa có chết đây. Lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đình chỉ khóc, xoay đầu lại nhìn hắn, từng cái dường như hóa đá, Diệp Thiếu Dương tỉnh. Ngô Từ Quân bước nhanh chạy đến Thái Lan Vu Sư bên người, kinh ngạc nói, cư nhiên, có thể trở về. Hôm nay thôi, không phải quyết đấu thời cơ. Thái Lan Vu Sư nhìn xa xa Diệp Thiếu Dương, thở dài, trong miệng niệm nhất đạo chú ngữ, sau đó cùng Ngô Từ Quân cùng nhau xoay người lui vào bụi cỏ giang, đang cùng Lâm Du chiến đấu cửu âm người bị chú ngữ khu xử, lập tức rời khỏi chiến đấu, truy tầm chủ nhân biến mất phương hướng rời đi. Lão Quách Nhất làm người các loại chú ý lực hoàn toàn bị Diệp Thiếu Dương tỉnh lại hấp dẫn, không rảnh chú ý bên này, ngươi là người hay quỷ? Chu Tĩnh Như si ngốc hỏi, Diệp Thiếu Dương còn không lên tiếng, Lão Quách Nhất đem mò lấy cổ tay của hắn, kiểm tra một chút mạch đập, cả kinh nói, là người hay là người, Thiếu Dương sống. Chu Tĩnh Như nghe vậy, tâm tình khó hơn nữa khống chế, hai tay ôm thật chặt Diệp Thiếu Dương cổ của, đầu chôn ở cổ hắn trong, ô ô khóc lớn lên, ta cũng biết. Ngươi sẽ không chết, ngươi không biết bỏ lại ta. Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng cảm động không thôi, vỗ nhẹ nhẹ nổi sau lưng của nàng, ôm nhu an ủi, không nên. sẽ rời đi ta. Chu Tĩnh Như ghé vào lỗ tai hắn thổ khí như lan, Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, hít một hơi thật sâu, quá hơn nửa ngày, nàng tâm tình mới hòa hoãn lại, thả Diệp Thiếu Dương đứng lên. Thiếu Dương, ngươi trên mặt làm sao? Lão Quách biểu tình quái dị nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương mặt của, Chu Tĩnh Như mới vừa đã khóc, chứng kiến Diệp Thiếu Dương gương mặt của, ngẩng người một chút, đột nhiên lại nhịn không được cười, từ trong bao lấy ra một mặt trang điểm kính, triều trước mặt hắn đưa tới. Diệp Thiếu Dương hướng về phía cái gương vừa nhìn, mình trong kính trên mặt, bị họa một cái màu đen ô quy, lập tức sững sờ, nhúng tay chùi chùi, phát hiện không brip 05MB phải tô ở trên mặt, bỗng nhiên hiểu được, trong cơ thể cương khí vận chuyển, ô quy đồ án chậm rãi tán đi, quả nhiên là lau tại chính mình hồn phách lên, cũng không biết là dùng cái gì pháp thuật, có thể ở nhục thân thượng hiển hiện ra, nhìn con kia dần dần hóa đi ô quy bối thượng lại có bát quái dịch số. Diệp Thiếu Dương cả người run lên, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng vận dụng cương khí, đi chạm đến bút họa vết tích, nhớ kỹ trong đầu, tỉ mỉ tham tường, lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa, không còn cách nào tập trung tinh thần, từ mình thân là thiên sư, lại có bản thân không còn cách nào tham tường quái tượng, Diệp Thiếu Dương kích động trong lòng tới cực điểm, lúc này Tứ Bảo cũng sớm tỉnh, đụng lên đến, nhíu hỏi, làm sao, Diệp Thiếu Dương xoay người tìm kiếm Dương Cung Tử, cũng muốn hỏi rõ ràng. Lại phát hiện nàng đã không thấy tâm hơi, Diệp Thiếu Dương kéo lại lão Quách tay, kích động nói ra, đạo gió đã tới, là đạo gió cứu ta, lão Quách cả kinh miệng há thật to, ta khi còn bé ở trên núi, thường thường thừa dịp hắn ngủ thời điểm, dùng chu sa bút ở trên mặt hắn họa ô quy, sở dĩ hắn đang dùng họa ô quy để tỉnh ta, là hắn đến. Cái này ai thiên đao gia hỏa cư nhiên không chết, ngoài miệng là mắng, trong đầu cũng hưng phấn không thôi, đạo gió không chết. Dừng một chút nói ra, hắn họa ô quy mục đích không chỉ như thế, hắn còn đang quy bối thượng họa một loại bát quái dịch số quái tượng, lợi dụng quái tượng thôi diễn, sinh ra linh lực chữa cho tốt ta. Lão Quách kinh ngạc nói, vậy cùng ô quy có quan hệ gì? Quy bối trên có quái tượng, khiến ngươi nghĩ đến cái gì? Lão Quách cũng là lâu tập đến đạo thuật, trải qua hắn một nhắc nhở như vậy, lập tức hiểu được, cả người run lên, quy bối lạc thư, Diệp Thiếu Dương gật đầu. Bất kể là đạo gia điển tịch vẫn là dân gian truyền thuyết, đều có như vậy một cái cố sự, năm đó Đại Vũ Trị Thủy, đi tới Lạc Dương vùng lúc, có đại quy từ Lạc Thủy Trung nổi lên, quy bối có khắc lạc thư, dừng lại một khắc đồng hồ, làm cho Đại Vũ học được lạc thư lên quái tượng lý lẽ, phối hợp hà đồ, để diễn xuất bát quái, trở thành chu dịch, lạc thư. Lão Quách so với Diệp Thiếu Dương biểu hiện còn kích động hơn, nghe đồn hà đồ lạc thư, là dùng để thôi diễn tiên thiên 16 quẻ cơ số. Hậu lai theo tiên thiên bát quái bị tiêu hủy, hà đồ lạc thư cũng không biết tung tích, a, tiểu sư đệ ngươi đã học được tiên thiên bát quái, nếu như đây thật là lạc thư, ngươi học được sau đó. Ta tích cái ai ia, đây là thiên đại tạo hóa a. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, nghĩ đến đạo gió gây nên, hàng này thực sự là tâm tư kín đáo, một chỉ ô quy, vừa điểm ra thân phận của hắn, lại bằng tự nói với mình phía trên quái tượng là lạc thư, bất quá làm người ta không hiểu là, hắn tại sao có thể có lạc thư đây? Từ nơi này lấy được, tại sao muốn truyện cho mình? Còn nữa, hắn nếu đến, vì sao không cùng bản thân gặp mặt đây? Diệp Thiếu Dương nhớ lại thủ lĩnh tìm được Dương Cung Tử, nhất định phải hỏi rõ ràng, động giáp thiên thư, tiên thiên bát quái, lạc thư, ngươi đều được, còn kém hà đồ. Chỉ kém hà đồ, Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, trong lòng không dám tin tưởng nghĩ, chẳng lẽ mình thật có lớn như vậy tạo hóa? Nếu như mấy thứ này đều góp đủ đồng thời học được, sẽ như thế nào? Thiếu Dương ca, ngươi đi ra. Dương Nghĩ Linh người nhẹ nhàng mà đến, biểu tình cũng rất là kích động. Diệp Thiếu Dương cười với nàng cười, trải qua mấy ngày này ở chung cùng cộng đồng chiến đấu, hai người sớm đã trở thành hảo bằng hữu. Diệp Thiếu Dương lấy ra một tờ linh phù, nói, ngươi trước tiến đến, trở về rồi hãy nói. Dương Nghĩ Linh nghe lời phiêu nhập linh phù trung. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến ở Ác Linh trong không gian thấy 408 phòng học. Quay đầu đối với lão Quách nói ra, chúng ta rút lui, Lâm Du không thể thả, mấy người sắc mặt lập tức trầm xuống, lão Quách ngập ngừng nói, đã thả, Diệp Thiếu Dương kinh hãi, làm sao, lão Quách nhất làm người quay đầu nhìn về U Linh Lộ nhập khẩu nhìn lại, lần này phát hiện Ngô Từ Quân sư đồ, Lâm Du cùng cái kia cửu âm người cũng không trông thấy, vừa mới còn ở đây kia mà, bốc hơi khỏi thế gian. Lão Quách gãi da đầu, nghe lão Quách đem sự tình đại thể vừa nói, Diệp Thiếu Dương hoài nghi Lâm Du còn đang phụ cận, nói ra, các ngươi trước xuống núi, tìm cái địa phương ngây ngô, chờ ta tìm xem, cái này địa phương nguy hiểm, không nên, ta không nên ngươi mạo hiểm nữa. Chu Tĩnh Như đi lên kéo lại Diệp Thiếu Dương tay, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không có việc, khuyên can mãi, cuối cùng cũng thuyết phục nàng cùng Lão Quách cùng Tứ Bảo cùng nhau xuống núi. Thiếu Dương ca, cảm ơn ngươi, Vương Bình trải qua Diệp Thiếu Dương bên người lúc, nói rằng. Từ nàng tràn ngập ánh mắt cảm kích trung, Diệp Thiếu Dương nhìn ra một tia hổ thẹn, để nàng trước chứa đi. Diệp Thiếu Dương cười ôn hòa cười, nói, việc rất nhỏ, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Tiểu Mã lúc này cũng mới tìm được cơ hội cùng Diệp Thiếu Dương nói, đi lên dùng quả đấm đập đập bờ vai của hắn, huynh đệ không nói câu nào, xuống phía dưới lấy lòng nước sốt đồ ăn cùng rượu chờ ngươi, ta muốn hai cân cũng miệng, nửa mập nửa gầy. Tiểu Mã cười cười, ông Vương Bình ly khai, Diệp Thiếu Dương xem của bọn hắn đi xa, hít một hơi thật sâu, hồn về thân thể cảm giác chính là tốt, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.